Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, bất đồng. Trương Chấn Nhân đi tới Wigan sau. Hãy cùng Lê Ông trở về cầu thủ ký túc xá. Hắn vốn còn muốn ở Lê Ông nơi này ở thêm mấy ngày. Có thể xem ký túc xá hoàn cảnh liền nhíu mày. Lê Ông, ngươi làm sao còn ở nơi này? Lê Ông nhún nhún vai. Ta tới nơi này thời điểm, câu lạc bộ nói gặp mau chóng giúp ta sắp xếp. Nhưng đến hiện tại đều không cái gì sắp xếp. Ta liền vẫn ở ký túc xá. Nơi này cũng không sai. Khoảng cách sân huấn luyện rất gần. Chấm ngoặc kép. Không, Lê Ông, đây là đối với ngươi xem thường. Trương Chấn Nhân trịnh trọng nhìn Lê Ông. Ngươi là một cái nghề nghiệp cầu thủ. Là Wigan Athletic chủ lực. Ngươi lại sẽ cùng đội thanh niên cầu thủ như thế. Ở tại câu lạc bộ sắp xếp trong túc xá. Nói ra đại khái đều không ai sẽ tin tưởng. Ngươi sẽ trở thành truyền thông trò cười. Thật sao? Lê Ông có chút không hiểu. Đây là thật sự. Ngươi xem người đội hữu. Coi như là kém cỏi nhất đội hữu. Có cái nào ở tại cầu thủ ký túc xá? Này đến không có. Lê Ông đáp cú. Cảm thấy anh họ lời nói rất có đạo lý. Hắn ở câu lạc bộ có sắp tới 2 tháng. Có thể vấn đề chỗ ở đều không được giải quyết. Đêm này xem thành câu lạc bộ căn bản không thèm để ý chính mình hoàn toàn không thành vấn đề. Cái kia phải làm sao? Lê Ông hỏi. Giao cho ta đi. Trương Chấn Nhân nở nụ cười. Miệng Lê Ông đại đại. Lộ ra một loạt hàm răng trắng nõn. Ta tới nơi này chính là vì cải thiện cuộc sống của ngươi. Lê Ông phiên lại khinh thường. Cái kia dựa cả vào ngươi. Mặc dù nặng điểm là huấn luyện. Nhưng hắn cũng muốn cải thiện sinh hoạt. Cái khác đội hữu. Mặc kệ là kết hôn. Không kết hôn. Tuổi tác lớn. Nhỏ tuổi đều có địa phương tốt trụ. Chỉ có hắn một người là ở tại cầu thủ trong túc xá. Thường ngày còn luôn có đội thanh niên cầu thủ tới quấy rầy. Tuy rằng nhiệt nhiệt nháo nháo cũng không sai. Nhưng cảm giác vẫn là rất xấu. Nơi này dù sao cũng là cầu thủ ký túc xá. Mà không phải một cái nhà. Đương nhiên cũng có chính mình đến câu lạc bộ thời gian ngắn nguyên nhân. Dù sao cũng là giải đấu bắt đầu mấy vòng. Mình mới đi tới Wigan. Nhưng câu lạc bộ khẳng định cũng không quá coi trọng. Bằng không chính mình khẳng định không phải như bây giờ. Nghĩ tới đây, Lê Ông hơi có chút bất mãn. Điều này cũng có thể chính là không có cỏ môi giới khổ não. Có cỏ môi giới, hết thảy đều gặp cho mình sắp xếp thỏa đáng. Không có cỏ môi giới, coi như rất nhiều nơi câu lạc bộ làm không được. Chính mình cũng căn bản không biết. Xem ra thật sự tất yếu phải tìm cái cỏ môi giới. Sáng ngày thứ 2, Lê Ông đi đội bóng huấn luyện. Trương Chấn Nhân cũng ở công nhân viên dẫn dắt đi. Đi vào Wigan Athletic câu lạc bộ thi đấu bộ chủ quản Steven Nelson văn phòng. Mới vừa thấy mặt, Steven Nelson liền bị Trương Chấn Nhân sợ hết hồn. Cái tên này căn bản không giống như là đến đàm luận hợp đồng. Ngược lại như là đến thu bảo hộ phí. Trương Chấn Nhân liền ngồi ở chỗ đó. Thân mật hướng Nelson nở nụ cười. Nelson trong lòng chính là một cái cơ linh. Nhưng trên thực tế, Trương Chấn Nhân chỉ là tướng mạo hung ác. Trong lòng hắn muốn sốt sắng nhiều lắm. Hắn dù sao vẫn là Munich đại học đọc sách. Căn bản không trải qua những này. Chỉ là từ Trung Quốc trằn trọc nước Đức. Tâm tính tương đối thành thục. Đối với bóng đá thay quyền phương diện cũng có chút hiểu rõ. Chỉ đến thế mà thôi. Đối với công việc bây giờ, Trương Chấn Nhân còn là phi thường lưu ý. Thế Lê Ông đàm luận hợp đồng. Nói là đơn giản, nhưng trên thực tế, cũng là một loại thường ngày căn bản không tìm được rèn luyện. Hắn cũng không muốn sau đó vẫn ở Trương Đại Bảo phòng ăn hỗ trợ. Có cơ hội lần này, hắn quyết tâm phải làm tốt. Đây là hắn lần đầu tiên tới nước Anh. Cũng là lần thứ nhất ở trong hoàn cảnh như vậy cùng người đàm luận hợp đồng. Wigan Athletic tuy nói không tính là gì đại câu lạc bộ. Đối với nghé con mới sinh hắn tới nói, đại câu lạc bộ cùng câu lạc bộ nhỏ không khác nhau gì cả. Tóm lại là lần thứ nhất. Lần thứ nhất liền khó tránh khỏi căng thẳng. Trương Chấn Nhân cố gắng tự chấn định hạ xuống. Duy trì trên mặt mỉm cười. Hắn cần phải làm tốt mặt ngoài công tác. không làm cho đối phương nhìn ra hắn căng thẳng. Chỉ là lần thứ nhất, nhưng nên làm cái gì? Hắn biết rõ, hắn cũng chưa từng làm có liên quan sự tình. Thế nhưng hắn biết, bất kỳ câu lạc bộ đều sẽ trọng điểm cân nhắc lợi ích của chính mình. Mà hắn muốn làm, chính là vì Leon, chính mình đường đệ tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Trương Chấn Nhân muốn biểu hiện ra hiền lành, vẻ mặt của hắn cũng rất hòa thuận. Hắn vẫn đang cười, cứ việc đó là giả ra đến vẻ mặt. Chỉ có điều, hắn quên một vấn đề, đó chính là hắn tướng mạo, thực sự cùng người bình thường có chút khác nhau. Cứ việc hắn vẫn đang cười, nhưng đối diện Nelson rất khó lý giải. Theo Nelson, Trương Chấn Nhân chính là hung thần ác sát, một bộ muốn thu bảo hộ phí dáng vẻ. Có điều cũng còn tốt, nơi này là phòng làm việc của hắn, đối phương lại là thế Leon đến đàm luận hợp đồng, hẳn là sẽ không động lên tay đi. Nước Anh không phải Italy, không có mafia, nước Anh không phải Arab khu vực, không có khủng bố tổ chức, nước Anh không phải Somali, không có chiến loạn, chấm ngoặc kép, Nelson không tuyệt vọng thao. Xác định trước mắt cái tên này không sẽ động thủ, hắn mới thở dài một hơi, tâm trạng an ổn rất nhiều. Hắn có thể vô ý cùng Trương Chấn Nhân hàn huyên cái gì? Từ một bên trong cặp văn kiện, rút ra một tờ in hợp đồng, đưa tới, Trương tiên sinh, đây là chúng ta tân chuẩn bị hợp đồng. Người có thể trước tiên nhìn một chút. Trương Chấn Nhân nhận lấy, cúi đầu chăm chú xem ra. Hắn bỏ qua phía trước rất nhiều thanh minh, trực tiếp tìm tới quan trọng nhất điều khoản. Chợt nhăn lại không có nhìn về phía Nelson, có chút tức giận nói: "Nelson tiên sinh, Wigan Athletic câu lạc bộ là có ý định muốn cho Leon tự giác rời đi sao? Có vấn đề gì không?" Nói tới chính thức vấn đề, Nelson ngược lại chấn định lại, nhẹ cười hỏi, nhìn Nelson mỉm cười, Trương Chấn Nhân chỉ cảm giác mình là bị xem thường. Trước khi hắn tới nhưng là đã làm nhiều lần công tác, hiểu rõ rất nhiều liên quan với cầu thủ hợp đồng đồ vật. Dưới cái nhìn của hắn, trên hợp đồng rất nhiều nội dung cùng đường đệ hiện nay biểu hiện không tương xứng. Đường đệ ở đội bóng biểu hiện tốt vô cùng, gần nhất còn thường thường có ghi bàn. Như vậy đãi ngộ phương diện ít nhất phải đạt đến đội chủ lực cầu thủ thượng du. Nelson tiên sinh, ta đường đệ là đội bóng chủ lực giữa sân, lại vô cùng trẻ tuổi. Ta cho rằng hắn tiền lương chỉ ít nên đạt đến đội bóng bình quân trình độ trở lên. Trương Chấn Nhân tức giận nói, phát sinh âm thanh lại có vẻ cực kỳ chấn định. Mặt khác, ta đường đệ đi tới câu lạc bộ lúc, trên hợp đồng ghi rõ niên hạn là 3 năm. Mà phần này hiệp ước là 5 năm. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta hoàn toàn không thể tiếp thu. Đối mặt Trương Chấn Nhân hỏi ý, Nelson nhưng không tỏ rõ ý kiến, chỉ là mỉm cười nói, phần này hợp đồng là Leon đi tới đội bóng liền chuẩn bị kỹ càng, chúng ta vẫn không có ký kết, chỉ là bởi vì Leon không có cò môi giới. Hơn nữa chúng ta cho rằng 5.000 bảng lương tuần đối với Leon là rất hợp lý. Người trẻ tuổi biểu hiện đều là chập trùng bất định. Bất kể là ngươi cùng ta, cũng không thể khẳng định Leon trạng thái có thể vẫn tiếp tục giữ vững. Không, Trương Chấn Nhân cự tuyệt nói. Này hoàn toàn không hợp lý. Theo ta được biết, Wigan Athletic bình quân tiền lương cũng có 6.000 bảng trở lên. Đội bóng bên trong số 1 ngôi sao bóng đá Andy Ridle càng là cầm 2.000.000 bảng lương tuần. Mà Leon chỉ có 5.000 bảng. Nelson tiên sinh, ngài cảm thấy này hợp lý sao? Nelson đạo, nếu như Leon có thể kiên trì gần nhất trạng thái, chúng ta đương nhiên gặp lấy ra tương ứng đãi ngộ, nhưng chúng ta không thể xác định. Có điều Trương tiên sinh có thể yên tâm, tiền lương phương diện chúng ta có thể trao đổi. Chấm ngoặc kép, như vậy niên hạn đây, chúng ta cho rằng 5 năm là một hợp lý niên hạn. Leon chỉ có 18 tuổi, đến sang năm tháng 2, hắn cũng mới 19 tuổi. 5 năm sau, Leon cũng có điều 23 tuổi. Nếu như Leon có thể kiên trì biểu hiện xuất sắc, ta nghĩ hắn chắc chắn sẽ không ở câu lạc bộ ngốc đầy 5 năm. Phần này hợp đồng có điều là muốn cho hai bên đều an tâm. Chúng ta nhưng không hy vọng vẻn vẹn 21 tuổi Leon liền có thể tự do chuyển nhượng đến cái khác câu lạc bộ. Ta nghĩ Trương tiên sinh ngươi cũng có thể hiểu được. Nelson vẫn như cũ mỉm cười. Nhưng Trương Chấn Nhân nhưng trong lòng đánh giá cú cáo ra. Hắn lắc đầu nói. Lạnh lùng nói. Chúng ta không thể đồng ý. Ta đường đệ hiện tại hợp đồng chỉ có 3 năm niên hạn. Hơn nữa ngươi đừng quên. Chấm ngoặc kép. Cái kia phân hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ có 400 vạn cân. Trao đổi lâu như vậy. Trương Chấn Nhân đã phi thường chấn định. Hắn biết đây mới là to lớn nhất thẻ đánh bạc. Leon chuyển nhượng Wigan Athletic lúc. Giá trị bản thân chỉ có 40 vạn bảng Anh. Bởi vì không có cái khác câu lạc bộ cạnh tranh. Phác thảo hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ có 400 vạn bảng Anh. Con số này vẫn là Leon lúc đó không để ý. Tùy tiện ký kết hạ xuống. Dựa theo đường đệ biểu hiện bây giờ. Gặp có câu lạc bộ đồng ý móc ra 400 vạn bảng mua một cái tương lai. Nelson trầm mặc, hắn vừa mới bắt đầu còn chưa để ý Trương Chấn Nhân. Có thể nghe nói như thế. Hắn liền biết mình phạm vào xem thường sai lầm. Đối phương rất rõ ràng trong tay thẻ đánh bạc. Cái này thẻ đánh bạc tương đương trùng. Trùng đến hắn nhất định phải thỏa hiệp trình độ. Vậy ý của ngươi đây? Nelson ngẩng đầu hỏi. Tiền lương muốn vượt qua 1 vạn bảng. Hợp đồng niên hạn vẫn là ban đầu trong vòng 3 năm. Không thể. Nelson đánh gãy Trương Chấn Nhân. Tiền lương có thể thương lượng. Nhưng Lê ông quá trẻ tuổi. Hợp đồng niên hạn nhất định phải là 5 năm. Chúng ta không thể tiếp thu. Trương Chấn Nhân quả. Đoán từ chối. 5 năm. 5 năm trôi qua. Đường đệ đều 23 tuổi. Nếu như trên đường đệ muốn rời khỏi, muốn chuyển nhượng đến cái khác câu lạc bộ, vậy này phân hợp đồng sẽ là trở ngại lớn nhất. 3 năm, còn có đàm luận, 5 năm quá dài, lại như ngài nói, tiền lương có thể thương lượng, nhưng hợp đồng niên hạn nhất định phải là 3 năm. Trương Chấn Nhân một cái nói rằng, Nelson thất vọng lắc đầu một cái, hắn biết ngày hôm nay khẳng định là không thể đồng ý. Hắn đi tới cùng Trương Chấn Nhân nắm tay. Chúng ta cũng không thể tiếp thu. Đây là muốn tiễn khách. Lê ông biểu hiện gần nhất không sai. Nhưng câu lạc bộ người người đều biết. Hắn chỉ là thân thể cường tráng. Kỹ thuật quá chênh lệch. Như vậy cầu thủ có tiềm lực. Có thiên phú. Nhưng biểu hiện rất khả năng không ổn định. Đặc biệt là ở tấn công phương diện. Muốn biểu hiện thật rất khó khăn. Nếu như chỉ là đơn thuần cầu thủ hậu vệ. Hơn vạn bảng Anh tiền lương đã phi thường cao. Coi như là Brackin cũng chỉ lấy hơn 7.000 bảng Anh tiền lương. Tối không thể nào tiếp thu được vẫn là hợp đồng niên hạn. Leon là duo một tay mang đến Wigan Athletic. 40 vạn bảng Anh phí chuyển nhượng ai cũng không có để ý. Lúc đó chỉ cảm thấy duo tìm người dự khuyết. Đến phong phú băng ghế cường độ. Đây là rất tất yếu. Dù sao Wigan Athletic là lịch sử tới nay lần thứ nhất đánh vào League One giải đấu. Lúc đó thương nghị hợp đồng niên hạn là 3 năm. Hiện tại liền không giống. Leon biểu hiện ra thực lực. Chính vì như thế, Wigan Athletic nhìn ra tiềm lực của hắn. Hơn nữa hắn vô cùng trẻ tuổi. Nếu là để tâm bồi dưỡng 1-2 năm, rất khả năng chính là cái xuất sắc cầu thủ. Đến thời điểm Leon vẫy vẫy tay rời đi. Như vậy Wigan Athletic được cái gì? Chẳng có cái gì cả. Tới tay thịt ăn không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bay đi. Đó là không thể. Vì lẽ đó 5 năm niên hạn là tất nhiên. Tối khiến Nelson lưu ý vẫn là Lê ông phí bồi thường vi phạm hợp đồng. 400 vạn bảng Anh. Ở giải hạng tư Anh đây là một số tiền lớn. Có thể đến League One liền không tính quá cao. Rất nhiều xuất sắc người trẻ tuổi đều có cái này giá trị bản thân. Nhưng hắn không tin Lê ông sẽ rời đi Wigan Athletic. Huấn luyện viên tín nhiệm hắn. Đội hữu cùng hắn quan hệ không tệ. Hắn ở đây đã có phát triển. Ở chưa trưởng thành lên trước. Ở lại đây mới là lựa chọn tốt nhất. Nelson chính là vừa ý điểm này. Thái độ mới vô cùng cường ngạnh. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/mời đọc bằng.